Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1155, chương 1157, tranh đấu. Flat tiếng cười nói, không nghĩ tới thanh thứ nhất vậy mà liền chơi như thế có vui thú. Đã như vậy lời nói, ta ngay tại hạ cái 200 triệu, soạt, theo Clark 200 triệu vừa nói. Khiến tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao, nhịn không được nói, cái này chơi cũng quá lớn a. Đúng vậy a, 100 triệu 100 triệu chơi, tiền này chẳng lẽ đều là in ra mà. Người cái này không nói nhảm mà, khẳng định là in ra a. Không phải in ra, chẳng lẽ còn là người phía dưới đi ra a. Chiếu vào như thế đi xuống, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu a. Cái này người đó biết a, bất quá lần này tên tiểu tử da vàng kia lại có thể tấn cấp đến nơi đây. Ngược lại là thật vượt quá ta đoán trước, nói một chút không phải đâu. Cái này Hoa Hạ vậy mà cũng có thể xuất hiện nhân tài như vậy. Thật cũng không thể khinh thường a. Tại chỗ người đều đang nghị luận, rất hiển nhiên đối với cái này 100 triệu 100 triệu phía dưới đánh cược cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo Clark phía dưới xong, lúc này đến phiên Brooklyn. Brooklyn khẽ chau mày, theo sau Brooklyn hướng về Clark trên mặt nhìn sang. Bọn họ có thể trở thành đổ thuật đại sư, như vậy tự nhiên có cường đại nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Clark thủy chung là mỉm cười, không có bất kỳ biến hóa nào. Clark tựa hồ cũng phát giác được Brooklyn ánh mắt, hướng về phía Brooklyn mỉm cười. Brooklyn bắt đầu chần chờ, hắn át chủ bài cũng không khá lắm, là một đôi năm, loại này át chủ bài, có thể nói rất rất nhỏ, muốn chắc thắng lời nói, gần như không là rất có thể. Hắn vừa mới chỗ lấy cùng cái này 100 triệu, mục đích khác cũng là vì thăm dò mọi người một cái nội tình. Nhưng là, chi tiết này lại là cũng không có thăm dò đi ra. Ta vứt bỏ bài. Cuối cùng Brooklyn vẫn là lựa chọn vứt bỏ bài. Hắn cảm giác trận này tiếp tục chơi tiếp tục cũng không có cái gì ý nghĩa. Lúc này Hạ Minh thì là cười một tiếng. Nói, ta cùng. Hạ Minh lại lấy ra 100 triệu. Elise thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, ta cũng vứt bỏ bài. Sau một khắc, chỉ còn lại Hạ Minh cùng Clark hai người. Lúc này lại là đến phiên Clark nói chuyện. Clark cười cười nói, đã tất cả mọi người vứt bỏ bài, như vậy 200 triệu, ta mở bài, theo Clark một câu, Clark mở ra chính mình mặt bài, làm mọi người thấy Clark mặt bài thời điểm, khiến Brooklyn sắc mặt tái xanh, nhưng mà Elise lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Rất hiển nhiên, Clark là A lớn nhất, Clark 3 tấm bài thì là AQ8. Brooklyn đối năm không là rất lớn, nhưng là so với Clark mặt bài đến, lại là rất lớn, nhưng mà Brooklyn lại là vứt bỏ bài, khiến Brooklyn làm sao không phiền muộn, ngươi đoán ta là cái gì bài? Hạ Minh cười cười nói, ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết sao? Tốt, đã như vậy như ngươi mong muốn. Theo sau Hạ Minh mở ra mặt bài, làm Hạ Minh mở ra mặt bài một khắc này. Khiến Brooklyn hối hận phát điên. Brooklyn là cái kia tức giận a, bởi vì Hạ Minh mặt bài lại là AQ9. Nói cách khác, Hạ Minh mặt bài vừa lúc so Clark lớn một cái đếm. Làm Clark nhìn đến Hạ Minh mặt bài một khắc này, sắc mặt cũng là cứng đờ. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Hạ Minh mặt bài cùng chính mình mặt bài vậy mà như thế khéo léo. Thì chênh lệch một vài. Lợi hại, Elise đối Clark dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tiếng cười nói, không hổ là Clark, như thế tiểu bài vậy mà đều dám chơi như thế lớn. Thật sự là lợi hại, không chỉ là Elise, thì liền người khác đối với Clark đều là kính nể không thôi. Không hổ là Clark, như thế tiểu nhất bộ bài, lại đem Brooklyn cùng Elise đều dọa đến vứt bỏ bài. Quá lợi hại. Ta cảm giác người Hoa kia lợi hại hơn. vậy mà không nhìn bài thì đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đặt cược. Đây mới thực sự là thổ hào a. Mặc kệ thế nào nói, trận này đối cục thật sự là quá đặc sắc. Cái này có thể nói đem chiến thuật tâm lý chơi phát huy vô cùng tinh tế. Liền nói Clark, rõ ràng cầm tới như thế kém bài, lại có thể mặt không đổi sắc. Thậm chí thì liền Brooklyn đều bị hắn cho lừa qua. Ta vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy Brooklyn hướng về Clark nhìn vài lần. Khi đó Brooklyn nhất định là đang tìm kiếm Clark nhược điểm. Rất có cái này khả năng, nhưng là Clark thủy chung trên mặt lấy mỉm cười. Vì vậy này mới khiến Brooklyn trong lòng nghi ngờ, trực tiếp vứt bỏ bài. Cũng không biết Brooklyn mặt bài đến cùng là cái gì bài. Đúng vậy a, ta cũng rất muốn biết. Cái này Brooklyn mặt bài đến cùng là cái gì bài? Một trận đặc sắc quyết đấu. Cuối cùng Hạ Minh đạt được thắng lợi, đồng thời thắng được cái này mấy trăm triệu. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là kích động không thôi, thì liền Đào Vạn Tam đều là có chút kích động. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh lại là một mực tại thua. Hạ Minh một mực tại thua. Đây cũng là để Đào Vạn Tam mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Thế nào chuyện đây? Tại sao em rể không theo bài a? Đúng vậy a, một hồi này em rể đem thắng đến tiền toàn thư rơi. Nhưng là cái này kết quả cuối cùng lại là muốn một cái thắng tiền nhiều người nhất a. Hắn như thế thua đi xuống, sớm muộn muốn truyền, vẫn là nói hắn gặp phải phiền phức. Không cần phải a, đối với Hạ Minh không ngừng vứt bỏ bài, đồng thời thua tiền cảm thấy thật sâu kỳ quái. Nhưng là Hạ Minh lại là mặt không đổi sắc. Nhưng mà Brooklyn cùng Elise bọn người là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì thì trước mắt mà nói hai người bọn họ có thể nói là thua nhiều nhất. Cái này thắng tiền nhiều người nhất, tự nhiên muốn đếm Clark. Trong lúc nhất thời, khiến mấy người đều là vô cùng nặng nề. 500 triệu, thì sau đó một khắc, Clark đột nhiên phun ra một con số. Cái số này vừa đến, để tại chỗ người một mảnh xôn xao. Lúc này Brooklyn cũng là bị Clark cho chọc giận. Ngay từ đầu Clark mặt bài vô cùng tốt, vì vậy Clark có thể một mực thắng. Bây giờ Clark vậy mà bắt đầu cuồng phía dưới 500 triệu. Cái này thật sự là quá cuồng vọng. Ta cùng Brooklyn cả giận nói, ta vứt bỏ bài. Hạ Minh bình thản nói ra, ta thao. Cái này Hoa Hạ tiểu tử đến cùng đang làm cái gì? Một hồi này đều vứt bỏ bài mười mấy thanh. Dạng này chơi tiếp tục có ý tứ sao? Thì đúng vậy a, tiểu tử này như thế chơi tiếp tục có ý tứ sao? Còn không bằng không chơi. Quả nhiên người Hoa đều là một đám đồ hèn nhát. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người bị Hạ Minh cho mất hứng. Cái này để bọn hắn đều không cao hứng lắm. Nhưng là tốt ở chỗ này có Clark một đoàn người. Ta cũng cùng. Elise bình thản nói ra. 1 tỷ. Clark thản nhiên nói. Ngươi. Theo Clark một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, khiến Brooklyn bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Brooklyn run sợ tiếng nói. Ta cùng. Ta cũng cùng. Elise khẽ cắn răng ngà. Nói. 2 tỷ. Ông, làm Clark nói ra cái này con số khủng bố thời điểm, khiến Brooklyn bọn người là toàn thân run lên. Lúc này Brooklyn trên thân tiền đã không phải là rất nhiều. Chiếu vào như thế đi xuống, sớm muộn muốn truyền sạch sẽ. Brooklyn cả giận nói, ta chỗ này chỉ có 4 tỷ, vừa vặn có thể nhìn một chút người át chủ bài. Ta ngược lại muốn xem người át chủ bài là bao nhiêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.